Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, cho ta sờ sờ. Tiếc nuối chính là đến cuối cùng Thẩm Đông Thanh cũng chưa học được nên như thế nào sợ hãi. Chỉ là Ngô gia cũng không muốn dạy hắn. Thẩm Đông Thanh mắt trông mong mà nhìn Chu Văn Ngạn, nói: "Ngươi biết sợ hãi là bộ dáng gì sao?" Thẩm Đông Thanh vẫn là rất quý trọng cái này có thể biến thành người cơ hội. Vẫn luôn ở học tập như thế nào đương người. Nếu có thể học tập đến nhân tính phương diện cảm xúc nói, hắn vẫn là rất vui lòng đi học. Chu Văn Ngạn: "Ngô, ta cũng sẽ không, sợ hãi là cái gì? Chỉ có quỷ quái sợ hãi phân." Nghe thấy cái này trả lời, Thẩm Đông Thanh cảm xúc có chút hạ xuống. Chu Văn Ngạn ánh mắt như dao nhỏ giống nhau nhìn về phía đầu sỏ gây tội. Ngô gia chụp một chút chính mình gương mặt, làm ngươi lắm miệng, hắn đỉnh ánh đao, nói, không bằng ngươi về sau quan sát một chút ếch, những cái đó người chơi cùng quỷ quái. Thẩm Đông Thanh nghe cũng có đạo lý, muốn học sẽ làm người, trước từ quan sát người bắt đầu. Hắn yên lặng mà bắt đầu chế định một cái quan sát kế hoạch. Ba người về tới dừng chân địa phương, người chơi khác đều ngồi ở lầu một trong đại sảnh, thoạt nhìn không thu hoạch được gì. Bọn họ đều là người chơi lâu năm, cho nên phá lệ cảnh giác. Ngày đầu tiên chỉ tìm tòi sở hữu phòng, cũng không có tùy tiện mà đi ra ngoài. Dĩ vãng đều là này phân cảnh giác cứu bọn họ tánh mạng. Nhưng cũng là này phân cảnh giác cực hạn bọn họ tư duy. Đi ra ngoài đi dạo một vòng, ba người thu được mọi người nhìn chăm chú. Đối mặt dò hỏi, xem kỹ ánh mắt, Chu Văn Ngạn đồ sộ bất động, ngồi ở không trên sofa. Thẩm Đông Thanh theo sát hắn ngồi xuống, Ngô gia nhìn thoáng qua, quyết định ly hai người kia xa một chút, ở trong đám người tìm được rồi hắn vị kia bạn cùng phòng. Ngồi xuống, Ngô gia đè thấp thanh âm, hỏi, các ngươi tìm được Lục Tiểu Trinh sao? Thượng một vòng may mắn còn tồn tại xuống dưới người chơi. Khẳng định biết vài thứ, ít nhất có thể thăm dò cái này ôn dịch chi thành quy tắc. Bạn cùng phòng lắc lắc đầu, có chút uể oải, không tìm được người, Ngô gia. Ân, dựa theo bạn cùng phòng theo như lời, bọn họ một đám người kết đoàn đi tìm Lục Tiểu Trinh. Trong lòng còn có lời nhân gia không phối hợp nói, nên như thế nào vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Chờ tới rồi 204 cửa, đầu tiên là lễ thiết tính mà gõ gõ môn, môn là khóa, bên trong cũng không có phản ứng. Kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian sau, vẫn là không có động tĩnh, bọn họ liền trực tiếp phá cửa mà vào. Nhưng trong phòng không có người, chỉ có, bạn cùng phòng còn bán một chút cái nút. Ngô gia quả nhiên lộ ra tò mò thần sắc, chỉ có cái gì, bạn cùng phòng vỗ đùi. Thế nhưng từ bên trong chạy ra một con lộc, người biết không, chính là cái loại này nai con. Hào gia hỏa, đem chúng ta giật nảy mình, Ngô gia nói giỡn nói. Chẳng lẽ Lục Tiểu Trinh biến thành lộc chạy đi rồi? Bạn cùng phòng cười hai tiếng, nói, có lẽ đi, hai người kết thúc ngắn gọn nói chuyện với nhau. Một cái mang theo kính dâm nhìn chính là một cổ đại lão phong phạm nam nhân đứng lên. Kính dâm nam ho khan một tiếng, nói, nếu người đều đã đến đông đủ, không bằng tới đàm luận một chút như thế nào thông quan. Hắn trước lượng ra chính mình thông quan kinh nghiệm money tổng cộng thông quan 7 lần thứ 100 cấp. Phó bản, 5 lần B cấp phó bản cùng 1 lần A cấp phó bản. Lượng xong về sau, người chơi khác xem hắn ánh mắt lập tức trở nên không giống nhau. Kính dâm nam có chút vừa lòng bọn họ phản ứng, nhưng chờ nhìn đến tùy tiện ngồi ở chỗ kia Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh thời điểm. Có chút không quá thoải mái. Vô hắn, hai người kia biểu hiện đến quá bình đạm rồi, giống như căn bản không nghe thấy hắn nói. Tuy rằng trò chơi không có nói rõ ôn dịch chi thành là cái gì cấp bậc phó bản. Nhưng ta cảm thấy ít nhất cũng là A cấp. Kính dâm nam hướng về phía những người khác cười cười. Ta còn là tương đối có kinh nghiệm, không bằng chúng ta cùng nhau, người nhiều cũng có thể giảm bớt một ít nguy hiểm money. Người chơi khác có chút tâm động. Tuy rằng đều là người chơi lâu năm, nhưng này, lão cũng là có hơi nước, có chút người chỉ sợ liền A cấp phó bản đều không có gặp qua. Nếu là có kính dâm nam mang theo, cũng có thể thiếu chút nguy hiểm mà ni. Đương nhiên kính dâm nam cũng không phải làm từ thiện. Hắn tìm này đó người chơi cùng nhau ôm đoàn, đơn giản là muốn tìm người gánh vác nguy hiểm. Rốt cuộc ở quỷ quái trước mặt không cần chạy trốn quá nhanh. Chỉ cần chạy trốn quá đồng đội là được. Hai bên đều là các hoài tâm tư. Trên mặt lại là hòa thuận vui vẻ. Kính dâm nam thu một đám tiểu đệ. Lại đem ánh mắt đầu hướng về phía Chu Văn Ngạn. Hắn đầy đầy kính dâm. Cười nói. Huynh đệ, muốn hay không cùng nhau. Chu Văn Ngạn nửa hạp mắt dựa vào trên sofa. Không có trả lời. Nhưng thật ra Thẩm Đông Thanh tò mò hỏi, A cấp phó bản rất lợi hại sao? Chu Văn Ngạn lười nhác mà nói, giống nhau đi, rất nhàm chán, Chu Văn Ngạn nói được là sự thật. Nhưng dừng ở người khác trong tai, chẳng khác nào trang bức, đặc biệt là kính dâm nam, hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều bị kính dâm che khuất. Còn là có thể nhìn ra sắc mặt thay đổi lại biến. Ngươi lợi hại như vậy. Không bằng mang chúng ta thông quan A, kính dâm nam âm dương quái khí mà nói. Chu Văn Ngạn khinh phiêu phiêu mà liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, người ai? Trong đám người đột nhiên vang lên một đạo tiếng cười. Kính dâm nam nhìn qua đi. Ngô Gia giơ lên tay. Ngượng ngùng, không nhịn xuống. Thật không nhịn xuống, kính dâm nam thật vất vả xây dựng lên đại lão không khí. Bị như vậy một quấy rối. Tất cả đều biến mất đến không còn một mảnh, người chơi khác xem hẳn ánh mắt cũng chần chờ lên, kính dâm nam trầm hạ mặt, nói, ta đã đạt được một ít manh mối, không muốn tổ đội người, vẫn là không cần nghe cho thỏa đáng, trói lọi mà chỉ hướng về phía Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn hai chân giao điệp lên, không có động, không vội, kính dâm nam cười lạnh một tiếng, nghĩ cọ manh mối. Lập tức muốn tới dùng cơm thời gian, Chu Văn Ngạn nhìn thoáng qua treo ở trên tường đồng hồ. Dù sao ngươi nói được đều là vô nghĩa, chờ một chút cũng không nóng nảy, kính dâm nam tự nhận là tâm tư thâm trầm. Nhưng vì cái gì luôn là bị khí đến. Hắn hít sâu một chút, chậm rãi ngồi xuống, cắn răng nói, không vội, không vội, đang, tiếng chuông vang lên, một cổ đồ ăn hương khí từ nhà ăn truyền ra tới. Như là trống rỗng xuất hiện, Thẩm Đông Thanh dẫn đầu đứng lên, gấp không chờ nổi mà đi hướng nhà ăn. Ta đều đói bụng, chờ ba cái vướng bận người đều đi rồi về sau. Kính dâm mới mở miệng, ta được đến một cái manh mối. Ôn dịch là từ mèo đen khiến cho, chúng ta ngày mai đi trước trong thành nhìn xem, có thể hay không tìm được mèo đen. Mặt khác, tốt nhất không cần ăn nơi này đồ vật. Rốt cuộc tòa thành này tên là Ôn Dịch Chi Thành. Mà ôn dịch là sẽ lây bệnh, Ngô Gia để lại cái tâm nhãn. Tránh ở phía sau cửa nghe xong về sau, mới vào nhà ăn, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn đã ăn thượng. Nhà ăn đại khái chuẩn bị 10 người phân đồ ăn, thơm ngọt mềm mại bánh mì, nướng đến vàng và giòn lạp xưởng, tưới nước sốt bò bít tết, sốt chất đầy một bàn. Ngô Gia, các ngươi liền ăn thượng. Không sợ có độc sao? Chu Văn Ngạn uống một ngụm rượu vang đỏ. Độc không chết người, Thẩm Đông Thanh vùi đầu ăn nhiều. Ở khoảng cách ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngô Gia. Hỏi, ngươi không đói bụng, Ngô Gia, không, từ bụng truyền đến lộc cộc thanh đánh gãy hắn nói. Ngô Gia xấu hổ mà cười cười. Dứt khoát ngồi xuống, cầm lấy một cái bánh mì liền cắn một mồm to. Một bên ăn hắn còn một bên nói. Cái kia kính dâm tìm được manh mối chính là mèo đen. Cùng chúng ta biết đến giống nhau. Này có thể hay không là mấu chốt à? Chu Văn Ngạn hỏi lại. Ngươi cùng hắn giống nhau xuẩn. Ngô Gia câm miệng. Chu Văn Ngạn buông xuống chén rượu. Ngươi dùng chân suy nghĩ một chút. Trò chơi bạch cấp manh mối. Nào thứ không phải hố người. Ngô Gia thật sâu mà cúi đầu. Chu Văn Ngạn chiều hắn ném một cái bánh mì. Nói. Ăn ngươi, Ngô Gia giơ tay tiếp được bánh mì, không hề lắm miệng, cũng vùi đầu khổ ăn, mãi cho đến dùng cơm thời gian kết thúc, nhà ăn đều chỉ có bọn họ ba người, không có người chơi khác lại đây. Thẩm Đông Thanh sờ sờ bụng nhỏ, cảm thán nói, Vẫn là bá tước ra đầu bếp nấu ăn ăn ngon, Chu Văn Ngạn hống nói. Chờ cái này phó bản kết thúc, có thể tìm một cái bá tước tín vật, lại trở về soát một lần, Thẩm Đông Thanh ánh mắt sáng lên. Thật vậy chăng? Chu Văn Ngạn nói, thật sự, Thẩm Đông Thanh trên mặt hiện lên một cái má lúm đồng tiền. Kia cần phải nhiều chơi hai ngày, Ngô Gia nghĩ thầm. Thật đem trò chơi đương phó bản soát, một lần không đủ còn tới lần thứ hai. Bá tước đều phải khóc, có thể là ăn đến quá no rồi. Thẩm Đông Thanh một dính gối đầu liền mơ mơ màng màng. Chu Văn Ngạn vỗ vỗ hắn bối, thấp giọng nói, ngủ đi. Thẩm Đông Thanh nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ, Chu Văn Ngạn còn lại là nằm ở một bên nhìn hắn mặt nghiêng. Màu cam ánh đèn tưới xuống, dừng ở Thẩm Đông Thanh trắng nõn sườn mặt thượng, lại chảy xuôi nhập cong vút lông mi thượng. Chu Văn Ngạn như là bị mê hoặc giống nhau, nhẹ nhàng mà đụng vào một chút hắn gương mặt, đang nghe đến một tiếng nỉ non sau, tạm dừng một chút lại thu trở về. Lạch cạch, Chu Văn Ngạn tắt đèn, cũng nằm xuống, giường đôi cũng đủ cất chứa hạ hai cái thanh niên nam nhân. Nhưng hai người vẫn là thân mật mà rúc vào cùng nhau. Chu Văn Ngạn nghe bên tai nhợt nhạt tiếng hít thở, không biết vì sao, cảm thấy cái này hình ảnh rất quen thuộc, giống như ở qua đi đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Như vậy nghĩ, hắn cũng nhắm hai mắt lại. Chu Văn Ngạn cảnh giác tâm rất mạnh, liền tính là ngủ đều là chợp mắt, tùy thời có thể tỉnh lại. Chỉ là tối nay, hắn ngủ đến phá lệ trầm mê trong lúc ngủ mơ. Chu Văn Ngạn giật mình, duỗi tay đáp thượng Thẩm Đông Thanh bối. Theo cái này động tác, vẫn luôn nhét ở trong túi hy vọng hoa rớt ra tới. Vừa lúc dừng ở Thẩm Đông Thanh mơ u bàn tay thượng, có thể thấy, liền tính là bị lung tung mà nhét ở túi tiền. Hy vọng hoa như cũ sáng quắc nở rộ, ban đêm 12 giờ. Đây là bóng đêm thâm trầm nhất thời điểm mà đi ngoài cửa sổ vang lên một trận tiếng ồn ào. Cẩn thận phân biệt, như là có người ở bên ngoài bồi hồi, còn bước chân phù phiếm đi được lung lay. Trừ lần đó ra, còn có một trận chu lên thanh, không giống như là người có thể vọng lại. Thẩm Đông Thanh cũng nghe thấy, hắn tưởng tỉnh lại nhìn xem là tình huống như thế nào. Chính là một trận mùi hoa bay tới, ủ rũ lại dũng đi lên, không có bất luận cái gì đề phòng liền lại lâm vào mộng đẹp. Chờ đến trời đã sáng, Thẩm Đông Thanh mới mơ mơ màng màng mà ngồi dậy. Hắn vừa mở mắt, cảm giác được không thích hợp địa phương, như thế nào trước mắt có cái gì che khuất. Thẩm Đông Thanh giơ tay sờ soạng một chút, không có sờ đến tóc, mà là sờ đến một cái lông xù xù đồ vật, chờ. Từ từ, hắn nháy mắt thanh tỉnh lại đây, nhảy xuống giường đi chiếu gương, trong gương bóng người rõ ràng, có thể thấy đỉnh đầu nhiều một đôi lông xù xù, lỗ tai, là con thỏ, một đôi lỗ tai rũ ở hai sườn, bên ngoài là bạch hồ hồ lông xù xù, bên trong phiếm màu hồng nhạt, còn rất đáng yêu. Thẩm Đông Thanh chính mình loát chính mình hai thanh, đột nhiên nghĩ tới cái gì, chạy ra khỏi WC. Chu Văn Ngạn đã sớm tỉnh, hắn nửa nằm ở trên giường, vẫn luôn chân khúc khởi, sáng sớm tỉnh lại thanh âm còn có chút khàn khàn, làm sao vậy? Thẩm Đông Thanh trực tiếp nhào tới, hảo đáng yêu. Thẩm Đông Thanh một phen nắm Chu Văn Ngạn lỗ tai, Chu Văn Ngạn lớn lên không phải con thỏ lỗ tai, thoạt nhìn là tai mèo, chi lăng dựng ở nơi đó, màu trắng da lông thượng điểm xuyết điểm một rúm màu đen. Thẩm Đông Thanh dùng một loại kinh hỉ ngữ khi nói, chúng ta trường lỗ tai. Chu Văn Ngạn trầm mặc một chút, sau đó nghiêng đi mặt, ho nhẹ một tiếng, nói, người trước đi xuống, đại sáng sớm, đều là người trưởng thành, lại là loại này động tác, càng thêm dễ dàng xúc động. Thẩm Đông Thanh thấy hắn nói ngữ khí nghiêm túc, lưu luyến không rời mà loát một phen lỗ tai, lúc này mới bò đi xuống. Chu Văn Ngạn hoãn trong chốc lát, cũng giơ tay sờ sờ chính mình đỉnh đầu lỗ tai, lông xù xù, còn mang theo độ ấm, không giống như là giả, chẳng lẽ đây là ôn dịch. Ba người vây quanh bàn trà ngồi xuống, Ngô Gia dùng một loại phát hiện tân đại lục giống nhau ánh mắt nhìn xem Thẩm Đông Thanh. Lại nhìn xem Chu Văn Ngạn, cuối cùng hắn đến ra một cái kết luận. Con rất đáng yêu, hắn đè thấp thanh âm. Hào tưởng sơ sơ, Thẩm Đông Thanh phù hợp. Ân ân, vừa dứt lời. Ngô Gia liền tiếp thu tới rồi Chu Văn Ngạn lạnh lùng thoáng nhìn. Hắn lập tức thay đổi một cái lòng đầy căm phẫn biểu tình. Nắm tay nói, đây là cái gì hại người Ôn Dịch cha? Chúng ta nhất định phải đem Ôn Dịch cấp tiêu diệt. Thẩm Đông Thanh hai chỉ thỏ tai cụp lỗ tai quơ quơ. Ta cảm thấy rất đáng yêu a, nhất định phải tiêu diệt rớt sao? Ngô Gia chém đinh chặt sắt, đương nhiên, nhưng hắn trong lòng lại suy nghĩ, có thể thấy Chu Văn Ngạn gia khứu thật sự thật tốt quá. Làm ta nhìn kỹ hắn nói, đương nhiên, loại này nguy hiểm nói hắn mới sẽ không nói ra tới. Chu Văn Ngạn đôi tay ôm vai, có chút khó chịu mà nói, vì cái gì ngươi không có, chỉ có hắn cùng Thẩm Đông Thanh dài quá lỗ tai. Ngô Gia sờ sờ chính mình chỉ có tóc tồn tại đỉnh đầu. Suy đoán nói, có phải hay không các ngươi chạm vào cái gì ta không chạm vào đồ vật. Thẩm Đông Thanh nỗ lực hồi tưởng, mèo đen, Ngô Gia lẩm bẩm nói, chẳng lẽ thần phụ nói được là thật sự. Chu Văn Ngạn lại đứng lên, nắm lên bình hoa hy vọng hoa nhét vào Ngô Gia trong tay. Ngô Gia phủng một ôm ấp hoa, sững sờ ở nơi đó. Có ý tứ gì? Chu Văn Ngạn nói, làm thí nghiệm mà ni. Thẩm Đông Thanh nghiêng nghiêng đầu, hai con thỏ lỗ tai cũng theo đong đưa. Cái gì thí nghiệm? Chu Văn Ngạn phun ra bốn chữ. Khống chế lượng biến đổi, ngày hôm qua bọn họ ba người đi ra ngoài. Hắn cùng Thẩm Đông Thanh chạm vào mèo đen, lại tiếp xúc hy vọng hoa. Một giấc ngủ dậy đều dài quá động vật lỗ tai. Không xác định là mèo đen nguyên nhân vẫn là hy vọng hoa nguyên nhân. Mà Ngô Gia hai người cũng chưa chạm vào. Vừa lúc có thể coi như thí nghiệm phẩm. Nếu ngày mai hắn không có trường lỗ tai, kia có thể xác định là mèo đen khiến cho. Ngô Gia minh bạch hắn nói. Vẻ mặt đưa đám, ta nhưng không nghĩ trường lỗ tai. Chu Văn Ngạn cười lạnh. Không phải rất đáng yêu sao? Quay đầu lại. Hắn thấy Thẩm Đông Thanh chính trực ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hắn trên đầu lỗ tai. Tức khắc thay đổi một bộ gương mặt, muốn sờ sao, Thẩm Đông Thanh, muốn, Ngô Gia ôm hy vọng hoa súc ở góc, rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống. Bởi vì muốn khống chế lượng biến đổi duyên cớ, Ngô Gia bị an bài lưu tại trong phòng, ở giữa không thể tiếp xúc bất luận kẻ nào hoặc là động vật. Thẩm Đông Thanh mà là cùng Chu Văn Ngạn đi ra ngoài. Dù sao bọn họ đã bị cảm nhiễm, nợ nhiều không lo, chuẩn bị đi địa phương khác tìm một chút manh mối. Mới vừa ra khỏi cửa, bọn họ liền đụng phải kính dâm nam ôn sơ bởi vì không có cố tình che giấu duyên cớ. Kính dâm nam liếc mắt một cái liền thấy bọn họ hai cái trên đầu động vật lỗ tai. Kính dâm nam tâm tư linh hoạt, còn chưa đi đến trước mặt. Liền bay nhanh mà trốn đến một bên, Chu Văn Ngạn cũng không để ý như vậy một tiểu nhân vật. Trực tiếp cùng Thẩm Đông Thanh đi qua, kính dâm nam đầy đầy kính dâm, nhìn chằm chằm hai người trên đỉnh đầu nhiều ra tới lỗ tai. Không biết suy nghĩ cái gì, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn đi tới ngày hôm qua gặp được mèo đen địa phương. Ở trên đường còn gặp được vài sóng người chơi. Nhìn dáng vẻ bọn họ cũng đang tìm kiếm mèo đen, khả năng mèo đen biết có rất nhiều người ở tìm nó. Không biết tránh ở địa phương nào, liền căn miêu mao cũng chưa tìm được, hai người cũng không nóng nảy, chậm gì gì mà ở trong thành rào, ở đi ngang qua giáo đường cửa thời điểm, vừa lúc thấy kính dâm nam từ giữa đi ra, thần phụ đi theo hắn bên người, hai người giống như ở nói chuyện với nhau cái gì. Thần phụ cũng đưa cho hắn một chi hy vọng hoa, cũng thành kính mà nói, nguyện thần phù hộ ngươi ta, hy vọng hoa có thể miễn trừ bệnh tật, đạt được tân sinh. Kính dâm nam tiếp nhận hy vọng hoa. Trở về một câu, nguyện thần phù hộ ngươi ta, hắn cúi đầu nhìn trong tay nắm hy vọng hoa. Bởi vì mang theo kính dâm, thấy không rõ trên mặt hắn thần sắc, Chu Văn Ngạn xa xa mà nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Hai người cuối cùng vẫn là không có tìm được mèo đen. Chu Văn Ngạn suy tư một lát, nói, chúng ta đi bệnh viện nhìn Simonser, hắn ở trong phòng tìm được báo chí thượng viết. Ở ôn dịch mới vừa bùng nổ thời điểm, phần lớn người đều là trụ tiến bệnh viện, như vậy bệnh viện rất có thể có một ít lưu lại tới manh mối. Ôn dịch chi thành không lớn, dựa theo biển báo giao thông, đi rồi không đến một giờ liền tìm tới rồi bệnh viện nơi địa phương. Cùng mặt khác sắc thái tươi đẹp tiểu phòng ở so sánh với Tố Bạch bệnh viện có vẻ có chút đơn điệu cũng có chút rách nát. Một bước vào bệnh viện phạm vi, Thẩm Đông Thanh đột nhiên, gì, một tiếng. Nơi này mùi hương phai nhạt rất nhiều, bởi vì vẫn luôn ở vào có mùi hoa trong hoàn cảnh. Người bình thường cũng phát hiện không ra đậm nhạt. Hiện tại trải qua vừa nhắc nhở, Chu Văn Ngạn mới phản ứng lại đây. Hắn giơ tay nhéo nhéo cái mũi. Vào Simonser, bệnh viện bên trong một mảnh trống trải. Làm theo một người đều không có. Một đường đi đến, có thể thấy chữa bệnh khí giới rơi rụng đầy đất, như là trải qua một hồi đại chạy nạn. Phòng bệnh bên trong cũng trống không một vật, mặc kệ là người sống, thi thể vẫn là động vật, một cái đều không có. Trống rỗng giống cái tử thành, đi rồi hai tầng đều là như thế này. Thẩm Đông Thanh đã từ lúc bắt đầu hứng thú bừng bừng biến thành chán đến chết. Hắn đi theo Chu Văn Ngạn phía sau. Toái toái niệm, nếu không chúng ta trở về đi ta tưởng sờ sờ ngươi lỗ tai. Chu Văn Ngạn ngừng lại, ân, Thẩm Đông Thanh ngửa đầu, đem chính mình đưa qua, ngươi cũng sờ sờ ta. Chu Văn Ngạn đương nhiên sẽ không cự tuyệt như vậy mời. Hắn vươn tay, vuốt ve lại mềm lại lớn lên con thỏ lỗ tai. Vì cái gì là con thỏ? Hắn đột nhiên nói, Tiểu Đông Thanh sao có thể giống con thỏ? Trừ bỏ bên ngoài, Thẩm Đông Thanh nghĩ nói, có lẽ là bởi vì thỏ ăn rất ngon. Chu Văn Ngạn sờ đủ rồi về sau. Nói, lần đó đi thôi, không tìm ni. Chu Văn Ngạn như vậy tích cực là bởi vì ôn dịch chi thành đáp án làm hắn cảm thấy tò mò, nhưng hiện tại Thẩm Đông Thanh không nghĩ tìm, vậy vẫn là tính, dù sao cùng lắm thì đem thần phụ bắt lại. Hiền lành hỏi vừa hỏi chân tướng là được, đang muốn quay đầu trở về thời điểm, Thẩm Đông Thanh đột nhiên thấy trong một góc hắc ảnh chợt lóe mà qua. Là mèo đen dò ra đầu, một đôi phỉ thúy lục mắt xem kỹ hai người kia, nó nhận ra Thẩm Đông Thanh, ở do dự một chút sau, vẫn là từ trong một góc đi ra, nó rụt rè, miêu một tiếng, như là ở cho phép Thẩm Đông Thanh sờ sờ nó. Thẩm Đông Thanh vẫy vẫy tay, từ bỏ, ta có miêu, nói, chỉ bên người Chu Văn Ngạn. Chu Văn Ngạn vừa lòng mà dơ lên kmani, mèo đen như là bị đả kích giống nhau. Quay đầu liền đi, xem bóng dáng có chút cô đơn. Thẩm Đông Thanh hậu chi hậu giác mà nghĩ tới, chúng ta không phải muốn tìm mèo đen sao? Chu Văn Ngạn nhịn cười, ân. Theo sau nhìn Simonser, mèo đen như là cố ý mang theo bọn họ đi một chỗ. Đi được không mau, ở quẹo vào thời điểm còn sẽ dừng lại chờ một chút. Hai người một miêu xuống phía dưới đi đến, mãi cho đến phía dưới lầu 2, đến nơi đây mới thôi. Sở hữu mùi hoa đều biến mất, Thẩm Đông Thanh nhìn thoáng qua, đại kinh thất sắc, người lỗ tai không có. Chu Văn Ngạn còn tưởng rằng thật sự lỗ tai không có. Theo bản năng sờ, mới phản ứng lại đây hắn nói chính là trên đỉnh đầu động vật lỗ tai. Thẩm Đông Thanh đại chịu đả kích, ta còn không có sờ đủ, thoạt nhìn so gặp gỡ đáng sợ quỷ quái còn muốn khó chịu. Chu Văn Ngạn an ủi nói, đi ra ngoài về sau còn sẽ có, không có việc gì. Mèo đen lạnh lùng mà nhìn bọn họ hai cái. Hai người kia sao lại thế này? Vì cái gì không vội mà tìm manh mối tiết lộ, đến nơi đây tới ngược miêu a. Đây là nó gặp qua nhất không làm việc đàng hoàng người chơi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, hủ nữ tử, chui vào tác giả ổ chăn, dùng cái gì giải yêu, chỉ có phất nhanh, sáu nguyên, huyết chờ đợi. Sakura, lạp, ngày hiên đồng vi một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ngươi thượng đế 30 bình, trắng đục 26 bình, quên tiện chân tinh, manh vật lười dương dương, đại đại đổi mới A 10 bình, mạch mạch yên lặng 6 bình, thất cửu cửu, không thần bí mèo đen 5 bình, danh giới có tuyết và trăng non 4 bình, su 3 bình, tiểu u 2 bình, tham ăn tham ngủ miêu miêu, mã Tây Á phu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.